Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, đệ 23 chương. Sở Nghĩa dừng lại địa phương là Phi Vân cao ốc, một cái khác giao lộ. Giống Tần Dĩ Hằng như vậy, tại đây loại đi làm cao phong kỳ, tự nhiên là sẽ không cùng chính mình công nhân cùng nhau tễ cùng cái thang máy. Hắn rõ ràng nhìn đến Tần Dĩ Hằng đi địa phương, cùng những người khác đi không phải cùng cái môn. Sở Nghĩa không có phải đi ý tứ, hắn buông xuống cửa sổ xe, chuẩn bị chờ Tần Dĩ Hằng rời đi hắn trong tầm mắt hắn lại đi. Nhưng nhìn theo, hắn nghe được có người hô một tiếng tên của hắn. Sở Nghĩa, Sở Nghĩa nghe tiếng, đem ánh mắt từ Tần Dĩ Hằng bóng dáng thượng thu trở về. Đầu tới rồi người kia trên người, người tới, thật đúng là chính là ngươi a, ta liền nói rất giống ngươi xe, quả nhiên là ngươi. Sở Nghĩa đem cửa sổ kéo đến càng khai chút, nhìn tới gần hắn cửa sổ xe, cõng ba lô, ăn mặc áo khoác nam nhân, làm mà cười cười, xảo a, là thực xảo, vị này nam sĩ, tốt nhất Chu mới vừa cùng hắn tương song thân, Trình Tự Viên. Triệu Trung Lương, Triệu Trung Lương lại đến gần rồi điểm, thậm chí một bàn tay đáp ở hắn cửa sổ xe khung thượng. Sở Nghĩa dò xét một chút đầu, phát hiện cái kia hẳn là muốn vào môn Tần Dĩ Hằng cũng không có đi vào, mà là đứng ở cạnh cửa nhìn bọn họ bên này, thoạt nhìn còn có phải đi lại đây ý tứ. Triệu Trung Lương còn ở tiếp tục nói chuyện, ta gần nhất hảo vội, thường xuyên tăng ca đến 3-4 giờ. Bất quá A-di liên hệ qua ta, nói nàng đối với ngươi truyền đạt qua ta ý tứ. Triệu Trung Lương hắc hắc cười một chút. Ta lần trước cho ngươi phát tin tức, ngươi còn không có hồi đâu. Sở Nghĩa nhướng mày. Là sao, ta khả năng vội đã quên. Sở Nghĩa cái này đột nhiên nhớ tới Triệu Trung Lương trong miệng cái kia còn không có trở lại tin tức là cái gì. Hắn chính là vị kia ái nói thổ vị lời âu yếm thân cận đối tượng. Mới nhất một cái, giống như nói cái gì lòng bàn tay mơ u bàn tay ngươi là của ta tâm can bảo bối. Làm Sở Nghĩa một lần không khỏe, thiếu chút nữa đốt sáng lên tin tức miễn quấy dày. Lúc này Triệu Trung Lương còn ở ngẫu nhiên gặp được Sở Nghĩa hưng phấn chung. Hắn đầy đầy mắt kính, cúi đầu nhìn mắt đồng hồ, giống như ở tự hỏi ở đến trễ cùng Sở Nghĩa chi gian. Hẳn là lựa chọn cái nào? Nhưng thực mau, hắn Trình Tự Viên đầu óc cho hắn làm ra quyết định. Triệu Trung Lương, ta muốn đi làm, hôm nay tan tầm ta cho ngươi gọi điện thoại, ta cuối tuần có rảnh, ta ước. Sở Nghĩa đánh gãy hắn, không phải, ta hiện tại đã. Triệu Trung Lương đột nhiên tới cái điện thoại, bởi vì di động liền ở trên tay, hắn thực mau liền tiếp lên, uy. Sở Nghĩa còn tưởng tiếp tục nói, nhưng Triệu Trung Lương, lui về phía sau vài bước, cũng cấp Sở Nghĩa khoa tay múa chân cái di động bộ dáng. Ý bảo hắn ta sẽ lại cùng ngươi liên hệ. Sở Nghĩa, Triệu Trung Lương lui, vừa chuyển đầu, đột nhiên liền thấy chỉ ở trên ảnh chụp gặp qua người. Triệu Trung Lương vội vàng đem điện thoại buông, che lại microphone, tất cung tất kính mà nói. Tần Tổng hảo, như là sợ đến trễ bị chào bao. Triệu Trung Lương vấn an lúc sau lập tức chiều đại môn đi. Trong miệng còn đối điện thoại nói, người biết ta gặp được ai? Tần Dĩ Hằng, Triệu Trung Lương đã đi rồi. Kỳ thật Tần Dĩ Hằng đã không có đi lại đây tất yếu. Rốt cuộc hắn cảm thấy Tần Dĩ Hằng lại đây. Này đây vì Sở Nghĩa gặp bằng hữu, lấy Tần Dĩ Hằng hiện tại gia đình xem, là sẽ qua tới cùng Sở Nghĩa bằng hữu chào hỏi. Quả nhiên, Tần Dĩ Hằng đến xa tiền câu đầu tiên hỏi đến chính là bằng hữu. Sở Nghĩa căn cứ hôn nhân nội thẳng thắn thành khẩn nguyên tắc, lắc đầu, không phải, người quen. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ câu, cũng không tính, là phía trước thân cận đối tượng. Tần Dĩ Hằng đột nhiên nhíu một chút mi. Thân cận, Sở Nghĩa làm mà cười cười, Tần Dĩ Hằng như vậy người bận rộn đại tổng tài. Khả năng ly thân cận loại sự tình này thực xa xôi đi. Không đúng, hôm trước A-di còn nói Tần mụ mụ nhọc lòng Tần Dĩ Hằng hôn nhân đại sự đâu. hẳn là cũng cấp Tần Dĩ Hằng giới thiệu quá đi. Vì thế Sở Nghĩa hỏi, người thân cận quá sao? Tần Dĩ Hằng trả lời, không có, quả nhiên. Sở Nghĩa lại tưởng, này nếu là Tần Dĩ Hằng thân cận quá, không chừng cảm thấy cái nào thân cận đối tượng điều kiện chất lượng tốt. Liền cưới về nhà, ai, hắn như thế nào lại bắt đầu toan? Tần Dĩ Hằng lại nhìn mắt Triệu Trung Lương rời đi bóng dáng. Hỏi, hắn là ta công ty công nhân, Sở Nghĩa gật đầu. Ân, trình tự viên, Tần Dĩ Hằng hỏi, gọi là gì? Sở Nghĩa, Triệu Trung Lương, Tần Dĩ Hằng, thoạt nhìn không phải thực tuổi trẻ, Sở Nghĩa, thì thật tuổi trẻ, so với ta còn nhỏ đâu. Năm trước mới tốt nghiệp đại học, Tần Dĩ Hằng ngữ khí nhàn nhạt. Nhìn không ra tới, Sở Nghĩa cười, giống như trình tự viên là tương đối hiện lão. Thường xuyên thức đêm, tóc cũng không quá nhiều, Tần Dĩ Hằng cúi đầu xem Sở Nghĩa. Người rất hiểu biết, Sở Nghĩa cười cười. Đều là hắn nói cho ta, Tần Dĩ Hằng nhàn nhạt mà ân. Thanh, Sở Nghĩa giống như còn không phát hiện cái gì không thích hợp. Bởi vì Tần Dĩ Hằng cho tới cái này, cho rằng Tần Dĩ Hằng muốn hiểu biết, hơn nữa chính mình bình thường cũng giỏi về cùng người khác câu thông. Liền tiếp tục nói tiếp. Hắn còn nói các ngươi công ty tuyển người thực nghiêm khắc. Hắn lúc trước đương thực tập sinh áp lực rất lớn, cạnh tranh thực kịch liệt, vài vãn ngủ không được, mặt sau áp tuyến qua, thành công nhập chức, còn nói có thể tiến ngươi công ty thực vui vẻ, Sở Nghĩa ngẩng đầu đối Tần Dĩ Hằng cười. Rất có nhiệt tình công tác thực tích cực một cái tiểu tử, Sở Nghĩa dừng một chút. Dầu mỡ việc này, liền không cần thiết làm Tần Dĩ Hằng đã biết. Sở Nghĩa này đoạn lời nói kỳ thật ý ở khen ngợi Tần Dĩ Hằng công ty hảo. Nhưng Tần Dĩ Hằng nghe giống như không phải có chuyện như vậy. Tần Dĩ Hằng, hắn biết ngươi kết hôn sao? Sở Nghĩa lắc đầu, không biết. Tần Dĩ Hằng, nói cho hắn, Sở Nghĩa nga nga hai tiếng, gật đầu, ta sẽ nói, này đoạn đối thoại kết thúc. Tần Dĩ Hằng ánh mắt ngó tới rồi Sở Nghĩa di động thượng. Sở Nghĩa giống như minh bạch cái gì, đem điện thoại cầm lấy tới, nghi hoặc, hiện tại nói, Tần Dĩ Hằng hỏi lại, có vấn đề, là không có vấn đề, chính là, không có gì chính là không có vấn đề, hiện tại nói liền hiện tại nói đi, cho nên liền như vậy, ở Tần lão sư nhìn chăm chú hạ, Sở Nghĩa tìm tòi nói chuyện phiếm lan, tìm được rồi Triệu Trung Lương. Sau đó cho hắn đã phát một cái tin tức, ta kết hôn nghĩ vừa mới gặp được, hiện tại nói cái này cũng không tính quá đột ngột, đi, phát xong lúc sau, Sở Nghĩa giơ lên di động cấp Tần lão sư xem, tỏ vẻ chính mình hoàn thành nhiệm vụ, Tần lão sư nhìn chằm chằm hắn di động nhìn trong chốc lát, đột nhiên từ từ mà niệm câu, lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt. Người là bảo bối cũng là ta tâm đầu nhục, Sở Nghĩa. Ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng, hắn có ý tứ gì? Sở Nghĩa vội vàng đem điện thoại cầm trở về, nhìn đến mặt trên tin tức trong lòng căng thẳng, xấu hổ đến bên tai nháy mắt đỏ. Sở Nghĩa, cái này, hắn, Tần Dĩ Hằng giúp hắn trả lời. Hắn ở truy ngươi, thực khẳng định câu. Sở Nghĩa không biết như thế nào giải thích, chính là thân cận. Thân cận qua đi tổng muốn liên hệ Tần Dĩ Hằng. Người ở tránh đi ta nói, Sở Nghĩa đột nhiên cảm thấy. Tần Dĩ Hằng, Hằng thật sự thật không tốt đối phó. Vì thế hắn đành phải nói. Có thể là đi Tần Dĩ Hằng tổng kết. Hắn thích ngươi, Sở Nghĩa tiếp tục. Có thể là đi Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa. Có thể giải quyết sao? Sở Nghĩa không dám đối thượng Tần Dĩ Hằng ánh mắt. Hắn rõ ràng không có làm cái gì, lại phảng phất bị bắt gian. Sở Nghĩa, ta cho hắn đã phát ta kết hôn, hắn hẳn là biết có ý tứ gì. Tần Dĩ Hằng, hy vọng hắn không cần cho chúng ta mang đến bối rối. Sở Nghĩa gật đầu, thực ngoan, ta sẽ xử lý tốt cái này đề tài không lại tiếp tục. Tần Dĩ Hằng nghe được Sở Nghĩa bảo đảm, thực tín nhiệm mà trở về một câu ân lúc sau, rốt cuộc vào cửa. Sở Nghĩa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này, vừa rồi vẫn luôn không có động tĩnh di động vang lên. Triệu Trung Lương cho hắn phát tới tin tức, Triệu Trung Lương, cái gì kết hôn, Triệu Trung Lương, có ý tứ gì? Sở Nghĩa, chính là ta kết hôn Sở Nghĩa. Ta tìm được rồi một cái thực thích hợp người Sở Nghĩa. Sau đó kết hôn Triệu Trung Lương. Ngươi chơi ta, Sở Nghĩa, Sở Nghĩa, không có Sở Nghĩa. Thượng Chu vừa mới kết hôn Triệu Trung Lương. Thành Sở Nghĩa nhìn cái này, Thành cảm thấy không cần phải lại hồi phục. Đơn giản lui ra tới. Nhưng hắn không biết chính là, bên kia Triệu Trung Lương thẹn quá thành giận, đem hắn cấp xóa, cũng tức giận mà đem việc này nói cho trợ giúp bọn họ thân cận người trung gian. Vì thế cái này người trung gian liên hệ Sở Nghĩa mụ mụ. Sở Nghĩa mụ mụ liên hệ thượng Sở Nghĩa, đúng là giữa trưa tiệm cơm, Dung Dung giúp Sở Nghĩa kêu cơm mới vừa đưa đến Sở Nghĩa văn phòng. Sở Nghĩa di động liền vang lên. Sở Nghĩa nhìn đến là mụ mụ điện báo, không nghĩ nhiều liền tiếp lên. Sau đó bên kia, người chủ A Di nói ngươi kết hôn. Có ý tứ gì a? Ngươi cùng ai kết hôn? Sở Nghĩa một đốn, ách ta, mụ mụ ngữ khí thực không thể hiểu được. Chủ A Di mắng ta một đốn, nói nhi tử kết hôn còn an bài thân cận, nói ta không phúc hậu. Ta cùng hắn giải thích nói không có. Nàng nói là ngươi nói cho Tiểu Lương, là thật vậy chăng Tiểu Nghĩa? Sao lại thế này a Tiểu Nghĩa? Sở Nghĩa xoa bóp ấn đường. Đúng vậy, mẹ, ta kết hôn, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.